Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quá đáng lắm, mắt Lục Tình đỏ hoe, trông như thể bị Tân Án bắt nạt. Lúc này, lại có người từ cửa đi ra. Tân Án, cô làm gì bắt nạt người ta vậy? Quay đầu nhìn lại, khuôn mặt này có chút quen, tên thì lại không nhớ ra. Cô là... Thấy Tân Án nhìn mình với vẻ khó hiểu, Vương Thi Ý tức C, H, E, T đi được, đây quả thực là một sự sỉ nhục lớn. Cô ấy là Vương Thi Ý, Lâm Du nhắc nhở, cậu gặp cô ấy ở câu lạc bộ của lão Trần rồi. Vừa nói vậy, Tân Án liền nhớ ra, chẳng phải là cái người mà lúc cô vừa xuyên không đến đây không lâu, ở câu lạc bộ gặp phải đối thủ một mất một còn sao, bất quá Tân Án không mấy để ý đến cô ta, bây giờ thì thật sự không nhớ ra. À, là cô à, Tân Án gật đầu, tuân thủ nguyên tắc. Cô không động tôi không động, cô làm như vậy trong tiệc mừng thọ của ông Nghiêm, có phải là quá đáng lắm không? Vương Thi Ý ôm Lục Tình bất bình nói, hai người, là bạn thân. Tân Án hỏi, mặt cả hai người đều cứng đờ, các cô tổng cộng mới gặp nhau chưa đến 3 lần, bạn bè còn chưa tính, nói gì đến bạn thân. Chỉ là đều muốn mượn đối phương để gây khó dễ cho Tân Án thôi. Cô quản sao? Vương Thi Ý nói. Vậy cô quen ông Nghiêm lắm à? Tân Án lại hỏi. Vương Thi Ý lần đầu tiên theo ba đến nhà họ Nghiêm. Thi Ý, thôi đi, tớ không sao. Lục Tình mắt đỏ hoe giữ chặt Vương Thi Ý. Tân Án vừa nhìn, đây chẳng phải là kỹ xảo quen dùng của đám tiểu thiếp trong hậu cung của cha cô ở kiếp trước sao? Không ngờ đến thời hiện đại rồi, vẫn còn có người dùng chiêu này. Đừng nói như thể tôi bắt nạt cô tha thứ cho tôi vậy. Tân Án cạn lời nói, tôi nói gì chứ, bởi vì tôi nói mình đáng yêu, xinh đẹp, soái khí lại toàn năng, cô liền khóc. Không đến mức vậy chứ, Lâm Du bên cạnh không nhịn được phì cười, Tân Án này vừa mở miệng ra đã giống hệt Nghiêm Húc, thật muốn chọc tức người ta, một cái miệng có thể khiến người khác tức chết. Cô cũng quá kiêu ngạo, Vương Thi Ý bị sự mặt dày của cô ta làm cho kinh ngạc. Đây là tác phong của tiểu thư nhà họ Tân sao, Tân Án vô tội nói. Đây đều là fan của tôi trên mạng khen tôi, có ý kiến gì không? Nghiêm Húc sẽ không thích cô như vậy đâu, anh ấy chỉ là chưa nhận ra bộ mặt thật của cô thôi. Vương Thi Ý tức giận nói, Tình Tình, cậu đừng nóng giận, chắc chắn là do cô ta giả vờ đủ tốt trước mặt Nghiêm Húc nhất thời bị mê hoặc thôi. Cô nghĩ đến những chuyện mình đã làm trước mặt Nghiêm Húc, đầu tóc rối bù, mặt mộc, leo cây, đốn củi, muốn bao nhiêu mất hình tượng thì có bấy nhiêu. Nói như vậy cô thật sự quá đề cao mình. Ai nha, chỉ là những hành vi mất hình tượng của tôi trước mặt anh ấy đều đã làm rồi. Người ta vẫn cứ thích tôi, có cách nào đâu. Lục Tình và Vương Thi Ý bị nghẹn họng không nói được lời nào. Cô cũng quá trơ trẽn. Lục Tình cau mày nói. Cô tưởng cô hút fan giỏi lắm ở sâu thực tế sao? Không biết rằng cô đã trở thành trò cười trong giới chúng tôi rồi. Tiểu thư nhà ai lại đi leo cây, buồn cười quá. Nghiêm Húc sẽ không thích cô như vậy đâu. Lục Tình nhấn mạnh, lúc này, phía sau Tân Án và Lâm Du truyền đến một tràng tiếng cười. Hai người quay đầu lại liền thấy Nghiêm Húc và Trần Cảnh Hiền từ cửa sau đi ra. Lục tiểu thư, cô hiểu rõ tôi lắm sao? Nghiêm Húc lạnh mặt hỏi. Em, bị bắt tại trận, Lục Tình có chút không biết làm sao, sợ Nghiêm Húc thấy được mặt xấu của mình, cẩn thận hỏi. Nhưng mà, Tân Án như vậy, anh sẽ không thích đâu, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi xin nhấn mạnh một lần nữa. Nghiêm Húc mang theo ý cười nói. Tôi thích cô ấy đáng yêu, xinh đẹp, soái khí lại toàn năng, đã rõ chưa? Cách chương.